những gia đình khác làm sao mà dám tranh cãi với hắn. Người này ấm ức biện giải. Tam ca, chúng tiểu đệ đã mời vị tiểu thư này vào trong vô số lần, nhưng cô ấy vẫn không có chịu vào phòng tiếp khách dùng trà trong lúc chờ đợi. Xảo xảo vội bảo, đại ca, người đừng trách cứ bọn họ, chính muội nguyện ý ở nơi này, cơ nghiệp của Tiêu gia rộng lớn, huynh lại làm việc trong đó, muội không muốn mang phiền toái gì cho đại ca cả. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng. Hey, xảo xảo, muội từ nay về sau tự do ra vào Tiêu gia không có cần khách khí gì hết. Người nào dám khi dễ muội, nói cho tao biết để ta thu thập hắn. Muội cứ coi Tiêu gia như là nhà của mình đi. Hắn nói lời này không những vô cùng khoa trương mà cực kỳ vô sĩ. Xảo xảo nghe cảm thấy mơ hồ, ngơ ngác hỏi. Đại ca, Tiêu gia là Tiêu gia, sao lại có như nhà mình được? Lâm Vãn Vinh cười ha hả, mấy lời này khiến nét mặt hắn đôi chút hồng lên, ôm lấy xảo xảo nói. Nhà đầu, muội còn chưa biết. Bây giờ tại Tiêu gia địa vị của ta không giống như trước kia nữa, không ai có thể khi dễ xảo xảo của ta. Hắn nói xong mấy câu với xảo xảo cũng thấy ái ngại cho Thanh Sơn. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, hay là tiện thể đi xem hai tiểu tử kia đang làm gì để cho xảo xảo đỡ lo âu. Nghĩ xong vừa định bảo xảo xảo trở về thì nghe thấy tiếng của đại tiểu thư. Lâm Tam, ngươi muốn đi đâu à? Nói chuyện nửa ngày đến quên cả việc chính, xảo xảo nắm lấy ống tay áo hắn liếc nhìn Tiêu Ngọc Nhược buồn bã nói. Đại ca, đó là Tiêu đại tiểu thư phải không? Quả nhiên nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Lâm Vãn Vinh thấy nhà đầu này có vẻ ghen tị, hắn cười hắc hắc. Nàng ta trông thế nào cũng không bằng xảo xảo của ta đâu. Xảo xảo nghe nói vừa mừng vừa e thẹn, nửa điểm giận dỗi cũng không còn. Lâm Vãn Vinh hít sâu một hơi. Hey, nhà đầu này quá là một cô gái đáng yêu. Nếu không cưới được nàng ta thì thật là không phải giới trời giới đất mà. Tiêu Ngọc Nhược thấy Lâm Tam chỉ lo nói chuyện với cô gái kia, ngay cả câu hỏi của mình cũng không trả lời. Nhịn không được hứ một tiếng nói. Lâm Tam, ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe được ư? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu cười. Đại tiểu thư, bằng hữu của ta có một số việc ta phải đến ngay ra xem thế nào đã. Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói. Ta hôm nay còn muốn thương lượng với ngươi một số việc về chế tạo các loại nước hoa cùng xà phòng thơm kia nữa mà. Hey, thiếu gì hôm mà con mụ này lại muốn cùng ta thương lượng ngay hôm nay. Nghĩ đến đây Lâm Vãn Vinh nở một nụ cười nói. Đại tiểu thư, hôm nay ta không được rảnh rỗi lắm. Đợi ngày khác chúng ta sẽ thảnh thơi gặp nhau bàn về việc này đi. Xạo xạo thấy hắn nói chuyện với đại tiểu thư như vậy, vội vàng níu lấy tay áo hắn nói. Đại ca, huynh nên làm chuyện chính yếu của mình, không nên trì hoãn gì việc khác. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cười. Xảo xảo, chuyện của muội mới là việc chính, mọi việc khác đều là vớ vẩn cả. Tuy hắn nói rất thô hào, nhưng xảo xảo nghe thấy trong lòng rất xúc động. Vâng một tiếng rồi xấu hổ không dám nói thêm điều gì. Tiêu Ngọc Nhược thấy hai người thân mật trong lòng không chịu được nhíu mày hỏi. Xin hỏi đây là vị tiểu thư nào vậy? Xảo xảo thấy đại tiểu thư nhìn mình vội vàng đáp. Tiêu đại tiểu thư, ta là người đổng gia ở trong thành. Nhiều năm nay vẫn hay nhận may quần áo cho gia đình của tiểu thư. Đại tiểu thư kêu một tiếng nói. Nguyên là đổng gia, ta có nghe mẫu thân nhắc tới. Khuê danh là Hương Hương hay Xảo Xảo cũng không nhớ rõ lắm. Không biết ta có nhớ nhầm tên của cô không vậy? Xảo Xảo đỏ mặt. Đại tiểu thư nhớ thật tốt. Ta tên gọi Xảo Xảo. Lâm Vãn Vinh tức khí nghĩ. Hương Hương cái gì chứ? Xảo Xảo của ta là bảo bối nha. Xô ra còn hơn cả gấp trăm lần ả đại tiểu thư quỷ quái này. Bất quá ngươi chưa từng gặp qua Xảo Xảo. Nghe loáng thoáng tên của nàng ta mà thấy nhớ đến gần đúng như vậy cũng kể ra ngươi là người có trí nhớ tốt. Đại tiểu thư trên mặt nở một nụ cười kỳ quái. Nàng nhìn Xảo Xảo trong mắt có một chút đắc ý liếc sang nhìn Lâm Vãn Vinh. Lâm Tam, ngươi có việc thì cứ đi đi. Hôm nay ta muốn cùng Xảo Xảo muội tử trò chuyện một lần. Chuyện trò? Ngươi với Xảo Xảo thì có chuyện gì để nói? Tiêu Ngọc Nhược này không biết có ý gì đây. Lâm Vãn Vinh trong lòng thấy kỳ quái nhìn nàng rồi quay sang Xảo Xảo hỏi. Nhưng không biết Xảo Xảo muội muội có bằng lòng hay không?